Tận thế nhạc viên, chương 941, hảo trống rỗng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, động vật quý hiếm bảo hộ vườn trong có địa thế phân chia cao thấp sao? Theo Lâm Tam Tửu từng bước một càng chạy càng sâu, nàng không thể không dừng lại thở hổn hển mấy cái. Bên hông sợi dây đung đung đưa đưa từ phía sau mở rộng ra ngoài, dần dần leo cao. Cho đến biến mất tại thấp sườn núi hậu phương, chật hẹp đường nhỏ biến thành một mảnh đất trống. Tại thuận sườn núi hướng xuống bò thời điểm, bước tiến của nàng chậm xuống. Không khí giống như đều nặng nề đặt ở trên người. Nơi này, lực trường, tựa hồ bắt đầu có chút không đúng. Nàng cảm thấy trên trán có chút ngứa. Đưa tay một mát, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào thấm ra tỉ mỉ một tầng mồ hôi. Ngoại trừ thuần chạm vào bên ngoài, cảnh vật chung quanh bên trong còn có cái gì nhân tố? Ngay tại kịch liệt tiêu hao nàng thể lực, lại đi một hồi, sợi dây chiều dài liền không cho phép nàng lại tiếp tục đi về phía trước. Dù cho Lâm Tam Tửu trong lòng lại có thẹn, lại không an, đến lúc đó cũng nhất định phải quay đầu. Nàng không có cách nào cứu vớt tất cả mọi người. Tại tận thế bên trong sống sót nhiều năm như vậy, nàng sớm đã học xong lúc nào cho chính mình đồng dạng đường nét. Làm dừng lại hành động tiêu chuẩn. Mặc kệ tâm tình của nàng có nhiều bức thiết, cái kia bị thương tiểu cô nương lại hoàn toàn biến mất tại trong mê cung. Tiếp nhận hiện thực, quay người đi trở về. So Lâm Tam Tửu lường trước còn muốn gian nan nhiều. Nàng yên lặng đứng tại chỗ mấy giây. Rốt cuộc chậm rãi chuyển qua người cứng ngắc. Hướng lai lịch bước ra bước chân. Ba. Nhẹ nhàng một tiếng, nơi xa sợi dây mềm mềm rơi vào trên mặt đất, bên kia vẫn cứ thắt ở thắt lưng của nàng bên trên. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, ngay lập tức dâng lên đúng là nghi hoặc, bởi vì thuần sờ rõ ràng không có bắt được bất luận cái gì tập kích động tĩnh. Ngay sau đó, nàng một cái giật xuống bên hông nút buộc, theo trên mặt đất trường trường sợi dây chạy hết tốc lực ra ngoài. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, nàng liền ý thức được, nếu muốn ở nơi này phát huy ra cùng bình thường đồng dạng tốc độ, chính mình sẽ bị tiêu hao hết gấp 10 tinh lực cùng thể lực. Lâm Tam Tửu chạy đến một nửa lúc, thậm chí bắt đầu không thở ra hơi. Nàng dần dần biến thành nửa đi nửa chạy, thẳng đến xa xa trông thấy vừa rồi kia nam nhân đổ vào giao lộ trên mặt đất thời điểm, mới vội vàng tăng nhanh mấy bước. Nhưng lại tại cách hắn mấy chục mét địa phương đột nhiên ngừng lại. Uy, nàng thấp giọng hô một câu. Bóng người kia lại không nhúc nhích. Ngoại trừ rất xa xa ngẫu nhiên có thứ gì đi qua vụn vặt tiếng vang. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ tập kích nam nhân kia đồ vật là cái gì. Chỉ sợ đều đã không có ở đây. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là không có tùy tiện đi lên. Tại một mảnh mờ tối, nàng có thể mơ hồ thấy rõ phía sau lưng của hắn chỉ lên trời. Mặt hướng mặt đất, trên ót tựa hồ trụi lủi không có tóc. Nàng thử kêu kia nữ nhân một tiếng, cũng không có đạt được đáp lại. Lâm Tam Tửu theo Tư Ba An cho nàng trong túi lấy ra một chi đèn pin. Một mảnh sáng tỏ màu da cam vòng sáng vừa mới vạch phá đêm tối. Một trái tim, lộp bộp, một tiếng chìm xuống dưới. Kia nam nhân cũng không phải là một cái đầu chọc, nàng tưởng rằng một cái trụi lủi cái ót, bộ vị, chính là kia nam nhân mặt. Hắn trợn lên hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo mặt, cùng phía sau lưng cùng nhau hướng bầu trời đêm, phảng phất bị vĩnh viễn đọng lại. Nàng trở về quá chậm, đèn pin quang không thể vẫn luôn mở ra, miễn cho đưa tới đêm tối trong tản bộ đồ vật. Lâm Tam Tửu đóng lại đèn pin. Đang chuẩn bị muốn đi qua thời điểm, không biết như thế nào nhưng lại thu hồi bước chân. Tại nàng kịp phản ứng trước kia, nàng đã một bên thân, một lần nữa lách vào cùng một mảnh cái bóng bên trong. Cẩn thận hồi ức một chút, vừa rồi quang mang khẽ quét mà qua kia ngắn ngủi mấy giây gian. Kia nam nhân xác thực không có hít thở, ngoại trừ đầu bị vặn 180 độ, hai chân cũng lưu tại góc tường sau nhìn không thấy bên ngoài. Hắn bại lộ nơi tay điện quang hạ khuôn mặt, thân thể, cũng đều là không có gì đặc biệt nhân loại bộ dáng. Hắn đúng là một cái đã chết đi nhân loại không thể nghi ngờ. Đoạ Lạc Chủng lời nói, kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có cùng người không giống nhau lắm địa phương. Có chút Đoạ Lạc Chủng sẽ đem loại này chỗ khác biệt ngụy trang. Đây cũng là Lâm Tam Tửu vì sao lại ngay lập tức cho rằng tiểu cô nương kia là Đoạ Lạc Chủng nguyên nhân. Nhưng người nam nhân này trên người rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp, Lâm Tam Tửu không nghĩ ra được, cũng không nguyện ý mạo hiểm đi lên quan sát. Bảo hộ vườn trong lực trường vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng giờ phút này như là đứng tại vô số cổ phương hướng khác nhau hải lưu bên trong đồng dạng. Chỉ là duy trì thân thể cân bằng đã thực hoa khí lực. Nhất định phải tận lực phòng ngừa hết thảy không cần thiết thể lực tiêu hao. Nàng còn muốn ở trước khi trời sáng tiến đến xưởng công binh. Nàng một bên nghĩ, một bên tận lực làm hô hấp của mình một lần nữa suôn sẻ xuống tới. Lâm Tam Tửu đứng tại đen nhánh u tĩnh tiểu đạo bên cạnh. Hết thảy âm thanh cùng động tác đều như dung băng bình thường tiêu tịch. Ngoại trừ gió đêm ngẫu nhiên đưa tới nơi xa một tiếng quái âm. Hoặc mặt đất xa xa một hồi lắc lư. Chỗ này liền tĩnh mịch giống là chết đồng dạng. Qua tầm 10 giây, một cái tinh tế giọng nữ phá vỡ tĩnh mịch. Nàng đi rồi sao? Tiếng nói tiêu tán tại trong đêm. Lại quay về tại yên tĩnh. Giống như chỉ là một cái ảo giác. Không biết lại qua bao lâu. Trên mặt đất kia nam nhân đột nhiên há miệng hít một tiếng khí. Dùng hai tay chống mặt đất bò lên. Hắn không có đứng lên. Chỉ là như chó tứ chi chạm đất nằm dạp trên mặt đất. Khuôn mặt vẫn cứ ở vào trên lưng. Nhìn lên bầu trời. Thật là khó chịu. Hắn duy trì này một cái tư thế. Gương mặt trùng thiên nói. Vừa rồi cái loại này hỗn tạp sợ hãi cùng khát vọng nam tính thanh âm biến mất. Thay vào đó, là một cái đồng dạng tinh tế. Gọi người nghe khó chịu cổ quái âm điệu. Được, hảo trống rỗng a, hóa ra là Đoạ Lạc Chủng sao? Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài một cái. Phảng phất bị tháo xuống cái gì trọng lượng. Bọn họ là Đoạ Lạc Chủng. Vậy có phải hay không nói rõ vừa rồi tiểu nữ hài kia cũng là Đoạ Lạc Chủng? Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Nàng không hề động, theo trong bóng tối lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa cái tư thế kia cổ quái cái bóng. Thật muốn một cái tiến hóa người. Giọng nữ nhọn nói, bọn họ tới tới đi đi. Muốn cái này muốn cái kia. Con mắt cũng không nhìn chúng ta một chút. Bắt chúng ta làm thành đồ vật dùng. Cạn thuốc, a, Lâm Tam Tửu nhíu mày. Kia giọng nữ nói chuyện lúc. Cũng lần thứ nhất chậm rãi theo sau tường hiện ra tới. Nàng rốt cuộc biết chính mình vừa rồi vì sao lại cảm thấy. Nam thi, không được bình thường. Bình thường mà nói, người hai chân càng hướng xuống nên càng mảnh mới đúng. Nhưng mà kia nam nhân hai chân nhưng từ chỗ đầu gối dần dần trướng lớn. Ngược lại càng lúc càng lớn. Bởi vì theo ống quần của hắn trong vươn đi ra, cũng không phải là hai cái chân. Mà là một người khác hình sinh vật thân thể, vốn là chân địa phương, sinh ra một đôi tráng kiện thịt chi, theo thịt chi về sau xem, Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi vào nói chuyện, nữ nhân, trên bụng, nhìn, quả thực tựa như là nàng tại sinh mổ bên trong đào ra một cái hoàn chỉnh người trưởng thành đồng dạng. Đây chính là nàng vẫn luôn trốn ở góc tường sau không ra được nguyên nhân a, tiến hóa người. Nam nhân TT nói. Tiến hóa người đều không nên tin tưởng. Ta không muốn chết ở đây. Nữ nhân kia nức nở nói. Nàng lại làm cho chúng ta chết ở chỗ này. Bỗng nhiên phát giác ta đã vài ngày không có viết cảm tạ danh sách. Vừa rồi vừa nhìn phát hiện kém chút bỏ lỡ U Lam Lo Lam khen thưởng hai cái vách tường. Tại đây dâng lên ta đến muộn cảm ơn chi tình cùng nước mắt nước mũi. Hy vọng ngươi tha thứ ta đi qua mấy ngày lười. Gần nhất không muốn thua ra chỉ muốn đưa vào. Cho nên bắt đầu mãnh đọc tiểu thuyết TV điện ảnh. A, làm một cái không cần sản xuất người tiêu dùng thật hạnh phúc. Cảm ơn thỏ đại tổ dài. Sắp bị ta hao chọc. Trưng bánh bao cầu tử. Lòng có bạch nguyệt quang. Mạn tử, tô bánh bao. A tuyết tuyết tuyết tuyết. Xã trưởng trợ lý. Thư hữu 170.201.212.725.434, 179.688.148.278.277. Yolin cá, tu vĩ kiếm tiền. Năm 2018 độ mỹ danh. Áo bào đỏ bạch mã trên. Gió không e sợ. Tư ba an phu nhân. Địch gia tiểu bánh bích quy. Đã lâu không gặp. Cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Tới mùa hè. Nhật nguyệt đại ẩm ướt. Lamia. Một giây thắt lưng vạn thủy. Ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP. Amayama. Sóc gian du lịch. Tươi tốt lá cây. Tây đại nhất bên cạnh. Thăng thiên quân. Mạnh mua phúc tấn. Mộc cần bồ câu quý. Gió đến lá ảnh sơ. Lỗ lỗ lỗ đại vương. Đỏ tía bạch tuộc. Megan CCK. Từ từ du lịch người. Bạch lộ. Gió xeo. Ám vũ thần toa đợi mọi người khen thưởng. Nguyệt phiếu ngày mai phóng. Tấu chương xong. Cách chương.